duyên em bán chứ tình duyên thế nào. Em thời có bán anh mua, dù cho năm bãi nhà lâu xe hơi. Sầu riêng em bán rồi bao, về ăn không béo, tới đây em sẽ đền. Em đền tám trái cho anh, còn tình duyên em để trao người mua duyên, phải không em? Sầu riêng cái mơn nó cơm vàng hạt lép, ngon thì ngon nhưng mà em ơi, bao đêm anh không ngủ được. Sầu riêng quá nóng hay lòng anh nhớ ai? Nhớ cô em bán sầu riêng, đẹp như tiên đó cho lòng anh tương tư. Ai bán chứ em đâu mất rồi, hai người bán mới cho hay, là em đi lấy chồng vừa hôm qua. Vào tim đau